nạp, Lan Diệp Hoa sai người đem triều phục đến. Nhanh chóng thay, phụ thân đại nhân, ta cùng ngươi tiến cung. Cầu Thái hậu lão nhân đề, nàng cho Tôn Ngự Y cùng chúng ta ra cung. Nạp Lan Tĩnh bên cạnh kéo Nạp Lan Diệp Hoa lại. Như thế rất tốt, Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt phức tạp nhìn Nạp Lan Tĩnh. Nàng là quận chúa Ngự Ban, dẫn theo nàng vào cung là biện pháp tốt nhất. Hắn nhìn nhị di nương, tuy nói An Thuận hầu nay đúng là được sủng ái. Nhưng do gia kém thế lực cung gia, nếu có cung gia âm thầm tương trợ, nghĩ đến trong triều đình hẳn thuận lợi không ít. Từ hồi với cung thị và Nạp Lan Tĩnh nháo một trận, cũng không xảy ra chuyện gì lớn. Nghĩ vậy, lại thâm ý liếc mắt nhìn cung thị một cái. Nay cung gia trong triều khắp nơi xa lánh mình, bằng không dựa vào An Thuận hầu sao có thể là đối thủ của hắn. Nếu có thể làm cho cung thị chủ động nói cung tướng quân đề, hắn âm thầm giúp mình, chắc chắn trong triều cũng thuận lợi không ít. Cung thị nhìn thấy Nạp Lan Diệp Hoa nhìn mình, vội vàng quay mặt sang một bên, trước kia luôn hy vọng hắn có thể chú ý nhìn mình nhiều chút. Nay chỉ cảm thấy ánh mắt kia làm cho người ta ghê tởm. Nạp Lan Diệp Hoa thu hồi ánh mắt, mang theo Nạp Lan Tĩnh vào cung. Nạp Lan Diệp Hoa bởi vì muốn lâm triều liền đi bên trái cửa. Nạp Lan Tĩnh, muốn đi bái kiến Thái hậu nương nương liền đi bên phải cửa. Ở cửa cung, lập tức tách nhau ra đi. Kiếp trước nàng đã làm hoàng hậu đối với hoàng cung cũng không xa lạ. Rất nhanh đến cung điện Thái hậu nương nương, đợi cung nữ bẩm báo, liền đi theo tiến vào. Thần nữ Nạp Lan Tĩnh bái kiến Thái hậu nương nương. Chúc Thái hậu nương nương vạn phúc kim an. Nạp Lan Tĩnh quỳ gối trong cung điện xa hoa. Hết thảy mọi chuyện có vẻ quen thuộc mà lại xa lạ. Lễ như vậy kiếp trước đối với chính mình là chuyện quen thuộc. Tĩnh nha đầu đến đây. Mau đứng lên để ai ra nhìn. Thái hậu mở miệng, nói, từ trên ghế chủ vị truyền đến. Làm cho người ta nghe không ra hỉ. Nộ, thần nữ tạ Thái hậu nương nương. Nạp Lan Tĩnh ngẩng đầu lên, thấy Thái hậu nương nương vẻ mặt từ ái, mắt có chút cười, khóe môi lại hơi hơn, nhếch, trông như lão thái thái bình thường ở nhà bên, nhưng Nạp Lan Tĩnh biết, lão thái thái này không dễ chọc, năm đó chỉ là một quý nhân liền, đi bước một trở thành hoàng hậu tôn quý, nhiều năm vẫn ân sủng không, ngừng, lại từ một nữ nhân bình thường có thể làm được. Mà hiện tại hoàng hậu có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa lại có nhi tử là thái tử. Lại như trước bị thái hậu áp chế. Tĩnh nha đầu mau lại đây. Thái hậu vô cùng thân thiết kéo tay Nạp Lan. Tĩnh, xem thân hình gầy gò như vậy. Trở về bảo mẫu thân ngươi bồi bổ. Tốt a, đừng làm cho ai ra lo lắng. Thái hậu thoáng nhìn qua không rõ. Hờn giận, miệng nói, thần nữ tạ thái hậu nương nương quan tâm. Khiến Thái hậu nương nương lo lắng, thần nữ tội đáng chết vạn lần. Nạp Lan Tĩnh vội vàng quỳ xuống, hành lễ, ánh mắt tựa hồ không dám nhìn thẳng nàng. Ngươi, nha đầu kia sao lại xa lạ như vậy? Nếu ai ra nhớ không sai, ngươi cùng Vận Ninh quận chúa là biểu tỷ muội, ngươi phải học cái quỷ. Nha đầu kia, mỗi lần nàng đến từ Ninh cung của ai ra đều không an phận. Mà quầy nháo a, Thái hậu nương nương tựa như lão thái bà bình thường. Thích cùng vãn bối nói chuyện trong nhà, nhắc tới Vận Ninh quận chúa ý cười trên mặt càng đậm. Nạp Lan Tĩnh mặc dù không biểu hiện gì trên mặt, trong lòng nhưng rõ ràng, Vận Ninh quận chúa tính tình tuyệt đối không phải hiếu động, tuy rằng cùng Thái hậu bên ngoài coi như thân cận, nhưng không có tỏ vẻ, ngày thường ở Tứ Ninh cung lại đoan trang khiến người. Ta không bắt được lỗi từ nàng, Thái hậu nương nương nhân từ, là thần nữ hưởng phúc, là phúc của Giang, Sơn, Nạp Lan Tĩnh vội vàng quỳ xuống, thành âm đột nhiên cao lên một, ít, vẻ mặt sùng bái, tựa hồ vô cùng thành kính, ngươi, nhà đầu kia thật biết lễ, tôn ma ma đem vòng tay phỉ thúy của ta đến đây. Thái hậu mắt cười càng đậm, Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc nói đúng. Tâm ý Thái hậu, nàng ngay thường thích nhất là chú ý nghi thức xã giao. Thích thanh âm mọi người sùng bái. Nhớ rõ một đời trước, một quý nhân, mới của Kiếm Thiếu Phong vừa vào cung, bởi vì bị biểu hiện tự ái giả dối của Thái hậu lừa. Thái hậu nương nương khen nàng một câu, nàng không có quỳ xuống tạ ơn liền trực tiếp kéo ra ngoài xử tử. Vòng tay này là thời điểm hoàng đế đi Nam Du vùng Chiết Giang mang về. Nghe nói cực chân quý, ai ra đã già, so không được với người trẻ tuổi. Các ngươi, vòng tay này lưu cũng vô dụng, ai ra nhìn làn da ngươi trắng nõn nà, mang vòng tay rất hợp, liền ban cho ngươi đi. Thái hậu cầm, vòng tay từ Tôn Ma Ma, nói xong đưa cho Nạp Lan Tĩnh. Thái hậu nương nương vật này rất quý. Nạp Lan Tĩnh vẻ mặt thụ sủng kinh nhược, chạy nhanh tới quỳ trên mặt đất. Người nhà đầu kia, nếu lại từ chối, ai ra có thể tức mất hứng. Thái hậu trầm mặt, mang vào cổ tay Nạp Lan Tĩnh. Thần nữ tạ Thái hậu nương nương ban thưởng. Được vòng tay, Nạp Lan Tĩnh lại hành lễ tạ ơn. Hai người hàn huyên một hồi, Nạp Lan Tĩnh mới, nói ý đồ đến, Thái hậu nương nương thẳng thắn khoa trương khen nàng hiếu thuận. Tự mình hạ ý chỉ, để Tôn Ngự Y đi theo, nha đầu kia thực không sai. Nạp Lan Tĩnh ra khỏi Từ Ninh Cung, Thái hậu nương nương cùng Tôn Ma Ma bên cạnh nói. Thái hậu nương nương nhìn người sao có thể kém, Tĩnh quận chúa là người cực hiểu lễ, Tôn Ma Ma bên cạnh hòa cùng. Theo Thái hậu nhiều năm như vậy, tự nhiên là hiểu biết Thái hậu không thích người khác phản bác lời của nàng, coi như là biết lễ. Người nhìn trên mặt nàng khiêm tốn, nhưng đáy mắt, không một tia bối rối, cũng không kém vận Ninh quận chúa. Tương lai, Phong Nhi cùng Hồn Nhi mỗi người một người, cũng là mỹ nhân. Thái hậu, nương nương híp mắt, lần đầu tiên nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh trong mắt liền. Có tính toán như vậy, vận Ninh quận chúa là chính nàng từ nhỏ bồi dưỡng, làm con dâu hoàng gia, mà Nạp Lan Tĩnh này có khí thế không tầm thường. Vậy, nhị hoàng tử, nhìn ý tứ hoàng thượng, như cố ý đem vận Ninh quận, chúa ban cho nhị hoàng tử, Tôn Ma Ma vẻ mặt lo lắng. Tiên hoàng hậu là, người duy nhất không hề nằm trong tay Thái hậu nương nương khống chế. Chuyện liên quan đến nhị hoàng tử cũng không vui. Hừ, chẳng qua là một cái tiện nhân sinh ra thôi. Thái hậu nương nương, hèn mọn nói, nếu không phải Hoàng Nhi bảo hộ nó, tiện nhân kia há có thể sống đến bây giờ. Thời điểm Nạp Lan Tĩnh cùng Tôn Ngự Y ra, Nạp Lan Diệp Hoa đã sớm đợi ở, sau cửa cung. Ba người lễ, nhanh chóng tiến đến Nạp Lan phủ, gặp bộ dáng lão thái thái. Tôn Ngự Y sắc mặt âm trầm. Vội xuất ra một cây ngân châm dài hai tấc, mạnh mẽ đâm vào huyệt nhân trung lão thái. Thái, thấy thân mình lão thái thái chậm rãi không rung rung, nhưng sắc, mặt không thay đổi, môi như trước đen dọa người. Nạp Lan tướng ra, thứ lão phu đắc tội. Lão thái thái không phải mắc chứng bệnh đặc biệt, mà là vu cổ thuật, chỉ có thể tìm được hình nhân bị châm đâm đem hủy. Lão thái thái mới có thể tỉnh. Tôn Ngự Y trầm giọng, vu cổ thuật này chính là bí truyền tổ tiên lưu lại. Đều chỉ nghe nói, chưa gặp qua bao giờ. Nay bệnh trạng lão thái thái cùng với miêu tả, tương tự, chỉ sợ là bị nhân yểm. Cái gì, tất cả mọi người kinh hãi. Vu cổ là thuật vẫn bị triều đình cấm, hậu cung tổ tiên hoàng đế từng phát sinh một vụ cổ án. Lúc đó sủng, phi lưu phi chết vì loại cổ thuật này. Tổ tiên hoàng đế giận dữ, cha rõ, việc này, biết được hoàng hậu từ thị âm thầm thao tác, đem một nhà tư, thị toàn bộ xử trảm, nay thảm án phát sinh, vu cổ này mỗi người tránh, còn không kịp, cũng không dám đề cập đến hai chữ này, mà mật thuật này, triều đình cấm dùng, nếu có ai trộm dùng, nhưng là tội lớn diệt môn, Tôn Ngự Y, chuyện này không thể nói đùa, Nạp Lan Diệp Hoa sắc mặt nghiêm túc. Chuyện vu cổ tuyệt không thể liên quan, nếu Nạp Lan tướng gia không tin, lão phu cũng không nói nhiều, cứ cho, rằng lão phu học nghệ không tinh, Tôn Ngự Y kia tựa hồ cũng không cao, hứng, hắn hành nghề y nhiều năm như vậy, chưa bao giờ bị nghi ngờ, nay, thái độ Nạp Lan Diệp Hoa làm cho hắn tức giận, nếu không phải Thái hậu, nương nương tự mình hạ chỉ, chính mình mới khinh thường ra cung. Tôn Ngự Y nghiêm trọng, người tới, tìm cho ta, mỗi một viện đều lục,